Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bân tức giận đến phát hỏa, đừng có phá rối được không? Nàng chính là Lan tỷ tỷ của ngươi, hắn hạ giọng, cuối cùng cũng nói thật với thằng nhóc chuyên phá đám. Tô Bân, Đinh Lan vội vàng ngăn cản nhưng đã muộn. Tô Thành sững sờ, nhìn kỹ Đinh Lan, lắc đầu lia lịa. Đại ca, huynh nói dối, nàng ta không phải Lan tỷ tỷ, nàng ta không phải. Tiếng hắn rất lớn, đến nỗi những người Tô gia đều có thể nghe thấy. Tô phu nhân sốt ruột, tiến lên tát hắn một cái. Câm miệng, không được nói bậy. Tô Thành bị đánh, tủi thân khóc lớn, chạy về phía sau đội ngũ. Thành nhi, Trần Tú vừa định đuổi theo, Tô phu nhân nói, không cần để ý đến hắn, đều là do ngươi chiều hư hắn thành ra như vậy, để hắn tự chạy đi, ta xem hắn chạy được đến đâu. Nói xong lại bưng bát đi ăn cơm. Nói dối, các người đều là kẻ lừa đảo, nàng ta đen như vậy, sao có thể là Lan tỷ tỷ. Tô Thành chạy một đoạn, thấy không có ai đuổi theo, hắn trốn dưới một gốc cây thấp dừng lại, vừa nức nở vừa tự lẩm bẩm. Tiểu Diệp đang đói bụng bên cạnh nghe được những lời này, trong lòng không khỏi động lòng. Lan tỷ tỷ, nói đến vị hôn thê của Tô Bân không phải là Đinh Lan sao? Nghĩ đến đây, thái độ của Tô Bân và Tô phu nhân đối với nữ nhân kia lập tức trở nên rõ ràng. Nhưng nàng ta nhớ Đinh Lan là hoa nhường nguyệt thẹn, sao lại biến thành bộ dạng đen như đáy nồi thế này? Nàng ấy nhất định đã dùng thuật dịch dung hoặc thứ gì đó che giấu dung mạo. Nàng ta nhớ rằng Đinh Lan này là nghĩa nữ của ngự sử đại nhân, là nhi tức của thủ phủ Thanh Thành. Chuyện này thật thú vị, Tiểu Diệp càng nghĩ càng thấy phấn khích, nàng ta cảm thấy sâu sắc rằng Đinh Lan chính là điểm yếu của Tô gia. Tuy nhiên, lần này nàng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng ta phải chờ thời cơ thích hợp nhất mới ra tay. Lúc này, Tô Quân đến đón Tô Thành vẫn đang nức nở. Nhị ca, sao đại ca lại lừa người? Rõ ràng nàng ta không phải Lan tỷ tỷ, sao lại nói nàng ta là Lan tỷ tỷ, nàng ta đen như vậy, sao có thể là Lan tỷ tỷ? Tô Quân sửng sốt một chút, đại ca nói nữ nhân kia là Đinh Lan, hắn nói sao lại cảm thấy nữ nhân này có đôi mắt hơi quen, nói như vậy thì đúng là rất giống. Nhưng nàng ấy không thể như vậy được, nhưng cử chỉ của đại ca và nương lại khiến người ta nghi ngờ. Trong đầu hắn liên tục hiện lên những dấu hỏi. Hắn nghĩ mình cần phải tìm đại ca hỏi cho rõ ràng. Hắn an ủi Tô Thành vài câu, nắm tay hắn đi về, đoàn người sắp lên đường rồi. Không xa, Tô Mặc ẩn thân nói với Trần Thiếu Khanh. Nếu chuyện của Đinh Lan bại lộ, nàng ấy sẽ phải chia tay đại ca. Đúng vậy, ngự sử còn đang chờ nàng ấy đến đẻ nhi tử cho bọn họ, ước chừng vẫn luôn phái người đi tìm nàng ấy. Trần Thiếu Khanh nói, tên ngự sử chó má gì chứ, xê hắn đi cho rồi. Tô Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, giết hắn thì dễ, chỉ là Vu gia sẽ nguy cấp. Trần Thiếu Khanh nhìn Tô Mặc một cách sâu xa, đôi mắt hắn sâu thẳm, khiến Tô Mặc không khỏi ngoảnh đầu sang một bên. Nàng có chút không chịu nổi ánh mắt đầy tia điện này của sư huynh, nàng biết mình đã động lòng. Sư huynh nói cũng rất có lý, xử lý tên ngự sử chó má thì dễ, chỉ là nếu không có hắn, Vu gia lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cách chương.